Okay, mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào mà xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Vừa bị chảy máu cam xong. Mới vừa rồi nóng quá. Hello các bạn. Ok, chúng ta chia sẻ đi ạ. Xin chào 500 anh chị em của YouTube. Xin chào Tôn Ngộ Không. Chào Nguyễn Bảo Khánh, chào Tiến Phan, Linh Hoàng, Huy Nguyễn, Amin. Hello NT Gaming. Hello Vũ Trung Hiếu. Hello chị Lan Nguyễn. Hello Quý Chi. Ok, xin mến chào 500 anh chị em của YouTube, 500 chị em của Facebook. Xin mến chào các anh, các chị, các cô, các chú đang nghe chuyện trên Rumble Talk, chuyện mỗi ngày. Hôm nay thì chương trình radio đang dành cho một bạn khác đang đọc, nên là hôm nay chúng ta chỉ phát 3 luồng thôi. Các cô chú nào mà vẫn muốn nghe đọc của ngày hôm nay ở bên radio thì có thể các cô chú các bạn có thể là qua bên YouTube, bên Rumble Talk hoặc là bên Facebook để nghe ạ. Ok, mình sẽ review trước về chuyện hôm nay chúng ta sẽ đọc. Chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc được mang tên là Hồn Ma Trong Ngôi Biệt Thự Cổ của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang, một tác giả cũng rất là nổi tiếng. Mình đã dán link Facebook của link Facebook cá nhân của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang ở phần cap của video. Các bạn hãy chia sẻ giúp Tuấn và tác giả. Và cũng đừng quên, nếu như các bạn có muốn ủng hộ Tuấn thì các bạn hãy click vào link donate được mình dán ở phần cap ở bên YouTube, thì mình dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa. Hello Tuấn Hiệp. Không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Hồn Ma Trong Ngôi Biệt Thự Cổ. Tôi gặp ông Thịnh trong lúc ngồi chờ một chuyến bay. Chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu. Tôi tình cờ ngồi cạnh ông. Chúng tôi nhận ra từng gặp nhau vài lần trước đó ở những buổi tiệc của những người bạn mà chúng tôi cùng nhau quen biết. Gặp nhau lần này, chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàn huyên, tâm sự giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cất cánh. Trong khi trò chuyện, tôi được biết ông vừa chuyển nhà. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi nhớ là ông đã mua được một căn nhà ưng ý ở vùng ngoại ô do một người bạn của tôi giới thiệu. Tại sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn như vậy? Tôi hỏi ra thì ông thở dài, nét mặt xa sầm xuống. Rồi ông hạ giọng hỏi tôi: "Này, anh có tin là có ma ở trên đời không?" Tôi bất ngờ phì cười. Tôi nghĩ ông ta đùa. "Sao? Sao anh lại hỏi như vậy?" Ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy ông ta không đùa. "Anh không tin tôi à?" Tôi lúng túng vì không biết ông ta định nói gì. "Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện này." Sau khi nghe xong câu chuyện của ông ta thì tôi nghĩ là nó bị ám ảnh bởi một thứ gì đó. Rồi sau đó tôi bị ám ảnh trong suốt cả một thời gian dài. Chiều hôm nay, gió thổi ù ù qua những cành cây, quất lên những cành lá đập vào nhau xào xạc. Bầu trời mây tối đen báo hiệu một cơn giông dữ sắp đến. Ông Thịnh chắp tay bên khung cửa sổ nhìn ra đường. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng có vài người sùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh. Ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa cái thời tiết mưa gió này vậy. Ông nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 5 giờ chiều. Thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Chợt ông nhíu mắt nhìn ra ngoài. Có một bóng người đứng im bất động cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự. dường như người đó đang nhìn chăm chú vào trong nhà của ông. Do màn đêm và do khoảng cách khá xa nên ông Thịnh không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo, tối tăm thì ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình Trăng. Vậy tại sao người đó lại không bấm chuông cửa? Một ánh chớp lóe lên, rồi tiếng sấm rền vang. Người đó chợt giật mình. Trong tích tắc, ông nhận ra đầu của người ấy ngẩng lên nhìn mình. Rồi nhanh như cắt, bóng người lẩn vào trong bóng đêm, nhanh tới mức mà ông Thịnh cảm giác như bóng người đó đã tan đi như một bóng ma vậy. Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng ông một sự khó chịu. Có lẽ vì ông chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện gần đây. Từ khi gia đình ông dọn đến căn biệt thự này, ngay hôm dọn đến, có một bà già điên cứ lảng vảng trước cửa, nhìn vào miệng lẩm bẩm gì không rõ. Rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Họ cứ đi ngang chỉ trò, thì thầm với nhau những điều gì, rồi tỏ ra sợ sệt. Lúc đầu ông cũng chẳng để ý làm gì, nhưng dần dà thái độ của họ cũng làm ông hoài nghi. Ông bèn ra chào hỏi thì họ ngay lập tức băng đi ngay, hoặc chào hỏi qua quýt cho có lệ. Vài hôm trước, bà Loan, vợ ông, thấy bà già điên kia ngồi ngay trước cửa. Ngỡ bà ta là ăn xin nên cho một chút tiền. Bà ta liền nhanh tay như cắt, nắm chặt lấy bàn tay bà Loan, rồi ghé sát mặt thì thào: Mấy người phải đi nhanh lên, đừng ở chỗ này. Chỗ này họ không cho ai đến gần đây đâu, không cho đâu. Họ sẽ... Nơi này là của họ, mấy người đi khỏi đây đi, đi đi. Bà Loan nghe xong những lời ghê gớm kia thì thật sự sợ hãi, giật tay ra, chạy vào, khóa cổng lại, đi vào nhà. Bà già kia bám tay vào hàng rào, kêu lên: Họ không cho ai vào nhà họ đâu. Bà ta giọng hạ xuống rồi lẩm bẩm: Họ vẫn ở đây, ở đây. Bà Loan kể cho chồng nghe những lời bà già điên kia nói. Ông gạt đi, trấn an vợ: Đừng tin những lời hoang đường, điên khùng kia. Nhưng dạo gần đây, ông thấy lòng mình luôn bất an. Có chuyện gì hay chăng? Ông nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính cửa lộp bộp. Mưa rơi nặng hạt, càng ngày càng to, phủ một lớp dày đặc lên cả khu biệt thự rộng lớn. Thu Cúc nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà chán nản. Có lẽ cô bé vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội bó sát người, đôi giày cao gót vứt lăn lóc trên sàn. Tay cầm điện thoại, cô nằm bất động lắng tai nghe tiếng gió rít ở bên ngoài. Lòng cô cũng như thời tiết ngoài kia đang đầy giận dữ. Cô cãi nhau với người yêu, anh ta không hiểu cô, không biết cô cần gì, lúc nào cũng xem cô như một đứa trẻ quen được nuông chiều. Cô lại vừa to tiếng với cả ba mình vì ông không cho phép cô lái xe đi dự buổi tiệc của đám bạn thân. Lúc này ba cô càng ngày càng tỏ ra khó khăn với cô hơn trước. Tại sao lại như vậy? Lúc trước ông rõ ràng là cưng chiều cô lắm mà. Hey, chán thật. Thu Cúc lẩm bẩm. Cô lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài kia rồi ngủ thiếp đi. Thu Vân ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, tay cầm chiếc que thử thai, nét mặt hoảng hốt. Cô có thai, phải làm sao đây? Ba mà biết được thì chỉ có chết. Khác với cô chị Thu Cúc mạnh mẽ, phóng khoáng, thì Thu Vân yếu hơn, đuối hơn rất nhiều. Cô cũng nhẹ dạ hơn, Cô không biết phải làm gì, nói với ai trong cái tình cảnh này, nhất là khi cái thai đó lại do chỉ vì một lần dại dột theo lũ bạn ăn chơi thử thuốc lắc. Cô không làm chủ được mình. Thu Vân ngồi bật khóc, nước từ vòi sen chảy xuống ướt đẫm người. Vẫn nhìn mặt mình trong gương, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và tuyệt vọng, chợt cô nhận thấy đôi mắt, không, là đôi mắt ở trong gương nhìn cô chằm chằm như đe dọa. Cô vội bước sang một bên, nhưng quái lạ, cô gái trong gương vẫn đứng yên, đôi mắt tuyền một màu đen và những tia nhìn xoáy vào cô ma quái. Nó đưa tay lên, Vân nhìn thấy con dao lam bén nhọn trên tay nó. Cái miệng đỏ lòm nhếch lên, cười như đang sắp chơi một trò chơi vậy. Nó từ từ đưa con dao lên cổ tay trái. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Nó lại cắt thêm một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Máu bắn tung tóe trên tường. Tin tức dự báo thời tiết khu vực phía Nam và các tỉnh. Ngày hôm nay, ngày mai, bão số 2 vẫn đang lớn dần gây mưa dông. Tin dự báo thời tiết vang lên. Phong ngồi xem tivi trong phòng khách. Cậu bé nhanh chóng chuyển sang kênh hoạt hình mà mình yêu thích. Xong, bỏ đấy, ngồi chơi game trong chiếc iPad. Chợt cậu ngoái nhìn ba mình. Ông Thịnh vẫn đứng bên cửa sổ, nơi ánh chớp lóe lên từng đợt. Bà Loan đi từ dưới bếp lên. Bà liếc nhìn chồng rồi hỏi: "Nào, ông đứng đấy làm gì? Ông không có đi tắm à?" Ông Thịnh yên lặng một lúc rồi trả lời: "Một lát tôi tắm, còn sớm mà." Bà nhìn ông rồi đi nhanh qua thằng con trai lên phòng. Vừa vào phòng, bà đóng sập cửa lại, nhìn quanh tìm kiếm. Đây rồi, điện thoại của chồng bà để ở đầu giường. Bà vội cầm lấy, mở máy. Có tin nhắn vừa nhận. Bà bật lên, màn hình điện thoại sáng. Đôi mắt bà long sòng sọc giận dữ. Ngoài trời, một tiếng sét vang dội không gian. Thu Cúc mơ màng. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Chợt tiếng sét vang lên, khiến cô giật mình. Cánh cửa sổ phòng chưa đóng kín bật tung. Cô vội ngồi dậy, chạy đến đóng cửa. Chân cô giẫm lên thứ gì đó nhơn nhớt và nhầy nhụa. Cúi xuống nhìn, Cúc kinh hãi nhận ra đó là máu. Máu ở đâu? Ở đâu ra? Cúc nhìn lại nơi cô vừa nằm, nơi chiếc giường. Cô khiếp đảm, trên giường, giữa mớ gối đệm trắng tinh, xác một cô gái bị cắt cổ nằm đó, đầu ngửa ra, mắt mở trừng trừng, trợn ngược, tròng mắt như muốn lồi ra nhìn Cúc. Máu từ miệng cô ta chảy ra từng dòng ồng ộc, nhều nhào, nhuộm đỏ cả giường. Cúc gào lên trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cúc bật người, ngồi dậy, thở hổn hển. Sự kinh hoàng còn hiện rõ trên nét mặt. Thì ra cô nằm mơ, giấc mơ kinh khủng. Có tiếng chuông điện thoại. Cúc nhìn sang, là bạn trai của cô gọi. Cúc ngồi dậy, đưa điện thoại lên nghe máy. Cô ngồi quay lưng lại phía cửa sổ, che rèm kín. Chợt một cơn gió thổi qua, phất phất tấm rèm. Trong tích tắc, ánh đèn trong phòng hắt ra ban công, hiện lên một bóng người áo trắng, xõa tóc dài lướt qua. Như có linh tính, Cúc quay lại, nhưng phía sau cô lại không có gì. Alo, alo. Cúc nhăn mặt vì cái tiếng nhạc chát chúa, nhạc chờ vọng lại từ đầu dây bên kia. Thì ra anh ta đến buổi tiệc, anh ta vẫn không đi dù có không có mình. Đáng ghét, Cúc quát vào máy. Anh gọi tôi làm gì? Nhưng đáp lại cô là chàng cười lanh lảnh của Kiều, con nhỏ đó hay đối đầu với cô. Sao hôm nay công chúa không tới dự tiệc vậy? Nếu vậy thì hoàng tử để cho tớ lo. Giọng con nhỏ đầy châm chọc. Cúc điên lên. Sau đó Kiều gửi cho cô một tấm hình bạn trai cô đang nằm trên người nó đầy khiêu khích. Cô giận dữ ném điện thoại vào tường. Trong cơn tức giận, cô không hề hay biết sau lưng mình có một ánh mắt đỏ lòm nhìn chòng chọc vào cô đằng sau mái tóc rối bù. Bà Loan thẫn thờ buông điện thoại. Vậy là rõ, rõ hết rồi, đồ phản bội. Bà nhìn qua tấm gương lớn trên tủ áo, một người đàn bà ủ rột, héo hon, hai con mắt trũng sâu nhìn bà. Rồi bà thấy cảnh tượng chồng bà và tình nhân đang ôm ấp quấn lấy nhau. Bà như đang chứng kiến tận mắt cái cuộc mây mưa đó. Bà đưa cánh tay ôm mặt. Khoảnh khắc đó, trong căn phòng chỉ có bà cùng với nỗi đau tột cùng. Bà lại nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của mình ở trong đó. Nhưng bà không hề thấy trong tấm gương lúc đó còn có một thứ nữa đang ở cùng bà. Nó ngồi ngay sau lưng bà, một người đàn bà mặc chiếc áo trắng đẫm máu, khuôn mặt hất sau mái tóc, một khuôn mặt ma quái. Cúc tức cất tiếng gọi nhưng không thấy tiếng em gái trả lời. Con bé đi đâu mất? Lúc nãy nó nói nó đi tắm, chẳng lẽ lâu rồi mà còn chưa ra? Cô bước xuống đi tìm. Mỗi khi có chuyện bực mình là cô lại tìm em gái, dù con bé chẳng giúp gì được ngoài việc ngồi nghe cô than thở. Cô nắm tay nắm cửa phòng tắm, cửa không khóa nhưng bên trong có tiếng nước chảy róc rách. Chắc có khi con bé ngủ quên bên bồn tắm. Cô mở cửa nhìn vào, trong đó chẳng có gì, chỉ có cái bồn tắm tràn đầy nước, nước liên tục chảy xuống róc rách. Con bé này lạ thật, đi đâu rồi nhỉ? Cúc lẩm bẩm, quay lại, bước ra ngoài nhà. Sau lưng cô, nước vẫn tràn xuống nền gạch, nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lòm như máu. Là máu, máu của Thu Vân, lúc này đang gục trên thành bồn tắm. Một tay cô ngập trong nước, cổ tay rách bươm, tay kia cầm một lưỡi dao lam. Đứng bên cạnh là cô gái đang hấp hối, cũng là một bóng ma đầy máu. Cái khóe miệng nhỏ nhếch lên cười một nụ cười ma quái. Ánh mắt nó lóe lên tia sắc lạnh. Cúc hoàn toàn không nhìn thấy em gái mình để cứu, vì nó không cho cô thấy. Nó muốn Vân phải chết. Có những điều che giấu trong bí mật, hay vì chẳng ai dám nhắc đến, vì mọi thứ đã chìm sâu trong bóng tối. Con người luôn sợ bóng tối, vì bóng tối luôn chứa đựng những thứ ghê tởm và đáng sợ nhất. Tiếng chó sủa rộ lên dữ dội. Hai con chó bẹt dê ngoài vườn vừa sủa vừa hú lên từng hồi thê lương. Chó là loài vật có khả năng nhìn trong đêm tối. Chúng đã thấy những gì? Những bóng hình lẩn khuất đâu đó trong đêm trăng. Ông Thịnh bật đèn ngoài hiên, mở cửa ra xem. Hai con chó cứ lồng lên như hóa dại. Ông căng mắt nhìn xem thứ gì đã khiến chúng nó hoảng sợ đến như vậy. Chợt một cơn gió lạnh ào đến, thốc nước mưa vào mặt, khiến ông nhắm nghiền mắt. Lúc mở mắt, ông thoáng thấy một bóng trắng lướt ngang qua sân. Dù lướt qua rất nhanh, nhưng ông vẫn nhận ra đó là một cô gái tóc dài. Ai đó? Ông quát to, lũ chó lại sủa lên. Ông định đuổi theo, nhưng chợt nhận ra là mưa đang rất to ngoài kia, nên ông quay vào nhà lấy ô rồi bước ra sân. Phong đứng nhìn theo dáng điệu hấp tấp của ba mình, rồi cắm đầu xuống iPad. Chợt cánh cửa mở toang. Lúc đi ra, ông đã đóng cửa rồi, nhưng không biết vì sao cánh cửa lại mở. Phong cúi đầu rồi ngẩng lên, mắt nó nhìn về phía cửa. Trong tiếng mưa rơi ào ạt, nó nghe có tiếng ai đó gọi tên nó. Nó buông cái iPad, từ từ bước về phía cửa. Cánh cửa rộng mở là một khoảng không gian tối tăm ở bên ngoài. Cúc bước nhanh ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành lang dài dẫn sang phòng ngủ của ba mẹ. Chợt cô thấy mẹ cô đang đi từ trong phòng ra, định cất tiếng gọi, nhưng cô dừng lại. Mẹ cô trông rất lạ, khuôn mặt thẫn thờ, bà như người bị mộng du đi ra phía ban công. Cúc bước theo, bà Loan mở cửa, gió mưa ùa vào mặt bà, nhưng khuôn mặt đó giờ trắng bệch như một xác chết, không một chút cảm xúc. Bà phong phanh trong chiếc váy ngủ bước ra khoảng không mưa gió. Cúc kinh ngạc, cho đến giờ cô mới nhận ra ngoài trời đang mưa rất dữ dội. Cô đưa tay ngăn mưa gió cứ trực quất vào mặt, nhìn bóng lưng mẹ mình từ từ đi đến bên lan can. Cô giật mình, bà đang định làm gì đây? Ở phía dưới, ông Thịnh bước nhanh theo hướng cái bóng trắng vừa thoáng qua. Chân ông bước gấp, lõm bõm qua những vũng nước đọng. Đi một đoạn, ông dừng lại vì nhận thấy mình đã đi quá xa mà vẫn không thấy cái bóng kia đâu, dù chỉ là bóng dáng. Cô ta là ai? Là ma chăng? Ông lắc đầu, cố đu xua đi cái suy nghĩ lởn vởn trong tâm trí. Trước mắt ông là cái nhà xưởng cũ. Cái nhà xưởng này là của người chủ trước xây dựng, cũng nằm trong khuôn viên đất của khu biệt thự. Lâu không sử dụng nên đã xuống cấp, vài chỗ muốn sập xuống. Ông đang có ý định bỏ nơi đó để trồng cây. Giờ ông nhìn lại, liệu có ai trốn trong đó hay không? Nhưng nhìn cái vẻ u ám của nơi đó thì ông không muốn vào. Thôi, để sáng mai đã. Ông nghĩ vậy rồi quay vào nhà. Một tia chớp vằn lên bầu trời, rồi một linh tính về chuyện gì đó khiến ông khó chịu, bước chân gấp gáp. Lúc đến gần nhà, lúc đó chợt ông ngẩng lên, cùng lúc một ánh chớp lòe lên cho ông nhìn thấy nơi cửa sổ sáng đèn, một bóng người đen ngòm kỳ dị đang đứng. Là phòng của Cúc và Vân, con gái mình. Ông đờ người trong một khoảnh khắc rồi chợt choàng tỉnh, vội vã chạy vào nhà, không để ý cái cửa chính đang mở toang từ lúc nào, và trên nền nhà đầy nước. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Cúc hoảng hốt lao lên ôm lấy bà Loan. Chỉ một chút xíu nữa là bà sẽ nhảy xuống lầu. Bà vùng vẫy gào lên điên dại. Cúc phải dùng hết sức để giữ mẹ mình lại. Trong lúc gần như Cúc không còn giữ nổi nữa thì may thay chị Sáu giúp việc lại chạy ra giúp cô. Bà chủ ơi, bà làm sao thế này? Chị Sáu, mẹ em định nhảy xuống dưới, may mà em ôm kịp lại. Bà Loan oằn người, dãy giụa, vật vã lắm hai người mới đưa được bà vào trong. Bà gào thét lên: Đừng có giết tôi, tôi xin các người đừng có giết tôi. Mẹ ơi, mẹ nói cái gì? Là ai giết mẹ? Bà Loan mở mắt trừng trừng ôm lấy Cúc. Nó còn có thấy không? Nó còn cứu mẹ, nó muốn bắt mẹ đi. Nó cầm dao, nó muốn cắt cổ mẹ. Nó cắt cổ mấy người rồi, mẹ nhìn rõ mà. Bà nhòm dậy chỉ lên giường. Ở đó có một người. Bà lại chỉ xuống sàn. Ở đó nữa, kìa, máu nhiều lắm, mẹ sợ lắm con ơi. Bà ôm lấy con gái. Cúc nắm tay mẹ, nhìn chị Sáu cũng đang tái mặt đi vì những lời đáng sợ kia. Cô chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy của mình, Chẳng lẽ có một sự trùng hợp như vậy hay sao? Bỗng có một tiếng la thất thanh. Ông Thịnh chạy lên phòng con gái. Bước chân của ông mấy lần trực vấp vào những bậc thang. Linh tính mách bảo ông đang có một chuyện xấu xảy ra với con mình. Và đúng như vậy, cảnh tượng trước mặt khiến ông như ngã quỵ. Thu Vân, người đầy máu, ngoẹo cổ sang một bên, tóc xõa rũ rượi. Nước trong bồn tắm đỏ ngầu bởi máu của cô. Ông kêu lên một tiếng thất thanh, cuống quýt lao tới, bế xốc con gái dậy. Máu từ tay cô vẫn chảy không ngừng. Ông xé một mảnh vải từ áo, buộc chặt cổ tay để cầm máu. Ông run rẩy. Con ơi sao lại thế này? Vân vẫn còn thở thoi thóp. Cúc nghe tiếng kêu của ba, vội chạy sang. Cô điếng người khi nhìn thấy em gái. Con bé bị như thế từ lúc nào? Rõ ràng khi nãy vào phòng tắm đâu có thấy ai. Cúc, còn gọi điện gọi cấp cứu mau lên. Cúc vội cầm điện thoại bấm số thì rầm một tiếng, một tiếng sét nổ vang lên, điện tắt phụt, tối om. Tín hiệu của điện thoại của cô cũng mất, không gọi được. Trời ơi, sao lại cúp điện vào lúc này? Cô cuống lên vội chạy đi tìm điện thoại khác, nhưng tất cả điện thoại đều không gọi được. Cả khu biệt thự như có một bóng đen chụp lên, đen tối và bế tắc. Ông Thịnh liền bế xốc Vân lên. Ông kêu Cúc, con cầm chìa khóa xe xuống cho ba, bà lái xe đưa con Vân đi viện ngay mới được. Ngoài trời mưa gió vẫn chưa dứt. Lúc Cúc trực bước lên xe thì ông Thịnh ngăn cản. Con ở nhà với chị Sáu, lo cho mẹ với em con. Bà đưa nó đi là được rồi. Ba ơi, nhưng mà nhà toàn đàn bà với con nít, phải cẩn thận, có gì còn giúp nhau. Nói rồi ông vội vã lái xe đi. Cúc nhìn theo cho đến khi cánh cổng rào tự động khép kín, cô mới đi vào. Những sự việc vừa xảy ra khiến cô hoang mang suy nghĩ. Cô đi ngang qua, Phong vẫn ngồi chơi trên chiếc ghế sofa to giữa phòng. Cô chợt dừng lại, nhìn thằng em trai, hỏi giật giọng, Phong. Thằng bé vẫn cắm đầu xuống, nhìn cái màn hình tối om. Cái iPad đã hết pin tắt ngóm từ lúc nào, còn miệng nó thì đang lảm nhảm, cười gì đó một mình. Chơi, chơi đi, đấm bên phải, đấm bên trái, cầm dao, cắt cổ, chơi, đấm, đấm, cắt, cắt cổ, cắt cổ. Phong, em đang nói chuyện với ai đó? Phong ngẩng đầu lên, nhìn chị trong bóng tối. Bạn em, tụi em đang chơi, nó mới chỉ cho em mấy trò hay lắm. Mà hồi trước em hay chơi nè, vui lắm. Cúc trợn mắt, từ từ bước đến thì nhìn thấy chỉ có một mình Phong ngồi đó, bên cạnh chẳng có ai cả. Cô hỏi, giọng run run, tay bật đèn pin dọi vào chỗ Phong. Đâu? Bạn em đâu? Phong giơ tay chỉ vào trong không trung ngay bên cạnh. Nó đây này, mấy ngày nay gặp nó ở ngoài sân. Hôm nay mưa, nó nói ở ngoài đó lạnh, nên em rủ nó vào đây chơi với em này. Chị không có thấy nó à? Cúc thấy lạnh toát cả người. Bên cạnh thằng bé làm gì có ai. Chợt cô nhìn xuống tấm đệm bên ghế cạnh thằng bé, dính một thứ bùn nhão lẫn với nước nhớp nhúa, bốc mùi hôi thối. Bất giác cô lùi nhanh về phía sau. Cô run rẩy gọi, Phong, em lại đây với chị. Không, em đang chơi mà. Lại đây với chị, mẹ đang muốn gặp em. Lên lầu gặp mẹ nhanh nào. Thằng Phong quay sang bên cạnh rì rầm gì đó rồi quay ra. Bạn em bảo là chị nói dối, mẹ không gọi em. Có mà, bạn em làm sao mà biết? Chị vừa gặp mẹ ở trên kia kìa. Phong miễn cưỡng đứng dậy. Cúc đưa tay nắm lấy tay em. Chợt Phong gào lên đau đớn, nó ngã lăn ra đất, dãy đành đạch. Tay nắm chặt lấy cổ như bị ai bóp nghẹn vậy. Cúc lao đến gỡ tay em ra, nhưng giống như bà Loan, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tay cậu bé cứng như một cái còng thép. Cúc dùng hết sức mới gỡ Phong ra, tay Phong ra khỏi cổ nó. Thằng bé ôm lấy cô thở hổn hển. Cúc nhận ra tay mình đang dính một thứ gì đó nhôm nhớp, như có một chất bùn lầy và có cả máu tanh, từng mảng da nhảy nhụa. Một tiếng rú lên bút óc, nghe như tiếng khóc than não ruột vang khắp nhà. Cách ngôi biệt thự của ông Thịnh một đoạn là nhà của hai vợ chồng ông Lê, một gia đình đã sống lâu năm ở vùng này. Hai vợ chồng ông đang ngồi xem phim thì chợt nghe tiếng chó sủa dữ dội. Con chó nhà ông cứ ngó ra đường mà sủa liên hồi. Ông cẩn thận kiểm tra thì chẳng thấy gì. Ông lắng tai nghe. Sao bên nhà hàng xóm mới lũ chó nó sủa ghê vậy? Tiếng rú từng hồi văng vẳng trong tiếng gió, tiếng sấm rít nghe đến thê lương. Vợ ông ngó ra hỏi: Sao chó bên đấy nó sủa ghê vậy ông? Ông lắc đầu nhìn trời kéo mây vần vũ, chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở cái ngôi biệt thự đó vài năm trước. Một sự việc mà dân trong vùng mỗi khi nhắc tới đều không khỏi rùng mình, sợn gai ốc. Cái đêm xảy ra sự việc kinh khủng đó, trời cũng nổi bão to như hôm nay. Bỗng tiếng chuông cửa nhà réo lên từng hồi. Ai lại đến lúc mưa gió như vậy? Ông cẩn thận nhìn ra là bà Năm. Có người còn gọi là bà Năm Khùng, vì bà ta hay lảm nhảm nói chuyện một mình. Bà ta thường nói là bà ta nhìn thấy ma quỷ và cả linh hồn những người đã khuất. Bà ta muốn gì? Lên cơn điên chăng? Ông Lê định không mở cửa, nhưng bà ta cứ bấm chuông liên hồi. Ông quát lên: Bà làm cái gì mà cứ bấm chuông vậy? Có chuyện gì không? Bà không trả lời mà tiếng chuông cứ ré lên liên tục. Bực mình, ông Lê mở cửa nạt lên: Bà lại lên cái cơn điên gì đấy? Bà già khoác cái áo mưa rách bươm, tay nắm lấy cửa, đôi mắt đầy sợ hãi. Mấy người đó, họ sắp bị giết rồi. Giọng bà ta run rẩy. Ai sắp bị giết? Mấy người ở nhà đó. Vừa nói, bà ta vừa chỉ những ngón tay gầy guộc, còng queo như một nhánh cây khô sang phía ngôi biệt thự. Ông Lê đóng sập cửa vào, quay lại thì thấy vợ mình đang đứng nhìn. Ông thở dài: Không biết bà điên đó đang nói cái gì nữa. Vợ ông im lặng một lát rồi nhìn ông nói chậm rãi: Tôi nhớ rồi, hồi 3 năm trước bà ta cũng đến nói như vậy. Rồi sáng hôm sau, những người ở ngôi nhà đó đã... Ông Lê quay sang nhìn về hướng tiếng chó vẫn sủa liên hồi. Ông nhận ra ngôi nhà đó đang tối om. Cúc kéo em trai chạy lên phòng mẹ, nơi bà Loan với chị giúp việc đang ôm nhau run rẩy. Cúc đóng sập cửa, khóa trái, dù trong lòng cô không chắc cả nhà đang đối mặt với thứ gì. Bà Loan rên rỉ: "Bà già đó nói đúng, nhà này có ma." Chị Sáu mặt trắng bệch, run giọng: "Đúng rồi, tôi cũng thấy như vậy. Mấy ngày nay cứ đến nửa đêm là tôi nghe có tiếng người than khóc, rồi rên rỉ khắp nơi trong nhà. Mấy lần tôi còn thấy có những bóng trắng bay ngang phòng khách. Tôi có nói cho ông chủ, nhưng mà ông chủ không có tin, còn cấm tôi kể cho người khác nghe nữa." Cúc thầm trách ba mình. Ông lúc nào cũng vậy, độc đoán và áp đặt suy nghĩ của mình lên gia đình. Cúc chưa bao giờ nhìn thấy ông dịu dàng với mẹ, còn với con cái thì có áp đặt và áp đặt. Nhưng lúc nãy, khi cô nhìn thấy sự sợ hãi cuống quýt của ông ở bên Vân, cô nhận ra ông yêu thương con đến mức nào, chỉ là ông không thể hiện ra mà thôi. Chợt, bà Loan lên tiếng: "Cúc, bà còn đâu rồi? Ông ấy đâu?" Cúc đang không biết trả lời như thế nào. Cô không muốn bà dối trí, bà kêu lên: "Ông ấy bỏ đi rồi à? Ông ấy bỏ mẹ đi rồi sao?" Rồi bật khóc nức nở. Cúc đang tìm lời khuyên nhủ trấn an bà thì bỗng cánh cửa kêu rầm một tiếng, nó rung lắc dữ dội như sắp bật ra, có người đang phá cửa mà xông vào vậy. Cả bốn người hét lên kinh hãi, tiếng gào thét như mất hút trong màn đêm. Ông Thịnh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng ông đặc như có lửa đốt. Tại sao con bé Vân nó lại dại dột như vậy? Ông tự trách mình không quan tâm để ý đến con bé, cả Cúc và thằng nhỏ Phong nữa. Bấy lâu nay ông cứ mải miết kiếm tiền, ông nghĩ chỉ cần lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ vật chất là đủ. Ông cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay lạnh nhạt với vợ và đôi khi có lừa dối bà. Mỗi lần như thế, bà lại tha thứ và bỏ qua để giữ cho gia đình yên ấm. Nhớ đến gia đình, ông lại lo lắng, không biết ở nhà ra sao. Hiện giờ, ở đó chỉ toàn đàn bà và một đứa trẻ. Nếu có chuyện gì, chưa bao giờ ông Thịnh cảm thấy gia đình quan trọng đến như vậy. Ông nhớ đến cái bóng đen to lớn đứng ở cửa sổ, sống lưng ông lạnh toát. Những lời đồn đại ông đã nghe chợt hiện lên trong óc. Liệu ở đó có phải là... Ông bấm điện thoại gọi cho vợ. Có tiếng chuông reo, có người bắt máy. Ông mừng rỡ đang định nói thì ông dừng lại, mặt đờ ra vì sợ hãi. Đầu bên kia là tiếng cười ghê rợn của một người đàn ông. Tiếng cười vang lên qua khung điện thoại. Rồi tín hiệu bị ngắt, chỉ còn tiếng tút, tút, tút lạnh lùng. Cánh cửa mở tung, bốn người kinh hãi. Cánh cửa bật tung mà chẳng có gì, chẳng có ai, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mọi người ngơ ngác nhìn thì bỗng chị Sáu hét lên. Cúc quay lại, từ phía sau họ từ từ hiện ra những bóng người, tất cả đều bị cắt cổ. Người thì nằm trên sàn, người ở trên giường, quần áo họ đầy máu, máu từ cổ họ chảy xuống thành vũng. Tất cả đều đã chết. Cảnh tượng ghê sợ ấy còn chưa dừng lại khi những xác chết đó cựa quậy, từ từ ngồi dậy, gương mặt đã trắng, dương cặp mắt trắng dã, tiến đến gần, tay cầm những con dao đẫm máu. Cúc hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm. ông Lê cùng vài người gần đó tìm cách vào nhà, nhưng do cửa đã khóa kín, nhìn từ ngoài vào thấy cửa chính trong nhà mở toang, đèn đóm đã tắt hết. Họ bèn cất tiếng gọi to nhưng không ai trả lời. Họ bèn bàn nhau tìm cách leo vào trong xem như thế nào. Vừa bắt đầu leo vào thì ông Thịnh về tới. Do quá lo lắng sau cuộc điện thoại kỳ quái, ông vội tất tưởi chạy về. Mọi người cùng nhau ùa vào nhà, cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Tim ông Thịnh đập dồn dập vì quá lo lắng. Chợt có tiếng hét thất thanh, tất cả sững sờ rồi ùa lên cầu thang, đến trước căn phòng đóng kín. Tiếng la hét vẫn từ đó vọng ra, là tiếng của Cúc và Phong. Mọi người liền phá cửa xông vào. Kỳ lạ, cánh cửa gỗ bình thường như vậy mà hai ba người đàn ông không phá nổi. Mất một lúc sau, họ phải dùng bàn ghế xung quanh đập vào thì cánh cửa mới bung ra. Ông Thịnh lao vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ông Lê sững sờ, vì khiến ông nhớ lại thảm kịch của mấy năm trước đây. Căn phòng đầy máu và những xác người bị cắt cổ nằm la liệt. Cúc vẫy tay ôm lấy Phong. Thằng bé nhìn thấy ba thì kêu lên rồi òa khóc. Mọi người vội chạy đến đưa Cúc và chị Sáu ra ngoài để gọi cấp cứu. Bà Loan trong cơn mê sảng luôn miệng gào thét đừng giết con mình. Ông Thịnh phải ôm chặt bà vào lòng thì bà mới chịu yên. Chợt ông nhận ra ông cần bà biết bao. Gió mưa cho đến trưa hôm sau mới tạnh, vì vết thương không quá sâu lại được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên Cúc và chị Sáu đã tỉnh. Vân cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ có bà Loan là vẫn còn hoảng loạn, thậm chí còn chưa tỉnh táo. Ông Thịnh ngồi cạnh bên dỗ bà bây giờ mới chịu ngủ. Ngồi nhìn vợ, ông vẫn còn thấy sợ vì những việc vừa xảy ra. Sao lại xảy ra với gia đình ông vậy? Những sự việc khủng khiếp đến thế, ma quỷ hay chăng? Ông cứ suy nghĩ miên man. Thằng Phong đang ngồi trong lòng ông chợt ngẩng lên hỏi: Ba ơi, khi nào mình về nhà? Bạn con nó đang đợi con về chơi với nó. Nó nói nó ở nhà chơi một mình buồn lắm ba ơi. Cho đến khi kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ này, trong nét mặt và ánh mắt của ông Thịnh vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi như là chuyện vừa mới xảy ra vậy. Gia đình ông không điều tra gì thêm chuyện hôm đó. Dù vậy, công an cũng đến khám nghiệm hiện trường, nhưng họ tuyệt nhiên không nhìn thấy gì. Mọi cánh cửa trong phòng đóng kín cho đến lúc mọi người phá cửa xông vào. Trên nền nhà chỉ có một con dao nhuốm máu, nhưng trên đó chỉ có dấu vân tay của bà Loan. Ai vào phòng làm Cúc và chị Sáu bị thương, và cả bà Loan nữa? Có lời đồn ác ý, chính bà Loan trong lúc thần trí không bình thường đã... Nhưng mọi việc chỉ có gia đình ông Thịnh là biết rõ nhất. Ông kể đến đây thì thở dài: Tại tôi không tin nên không có tìm hiểu kỹ về ngôi nhà đó. Thì tại vì thấy nó đẹp, giá cả lại tốt nên tôi mới mua. Sau chuyện xảy ra tôi mới tìm hiểu, thì biết cách đây vài năm gia đình người chủ cũ bị cướp nó vào giết sạch. Bọn họ bị cắt cổ chết cả nhà trong một đêm mưa gió. Ngôi nhà sau đó bị bán lại, không còn là của họ nữa. Nhưng giọng ông nói đến đây thì trầm xuống. Họ vẫn ở đó, không đi, vẫn ở trong căn nhà đó. Tôi chợt giật mình, nghĩ đến ngôi nhà tôi sắp mua ở ven thành phố cạnh một con sông nhỏ. Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện những bóng ma trong ngôi biệt thự cổ. Các bạn thấy thế nào? Tuấn Vinh, không phải là mình chỉnh giọng đâu, có đó là cái này là mình đọc đó, mình chỉ thêm mỗi echo mới lại cái nhạc nền thôi chứ mình đâu có chỉnh. Chỉnh được giọng giống chú Ngạn thì cái phần mềm nó giỏi quá rồi. Cái chị Thoa Đỗ, cái chuyện này thật ra là sợ đó mà. Em đọc em còn thấy ghê đó. Cái chuyện này nó ngắn. Ok. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện ma có thật của một chị, một chị fan rất hay nghe chuyện. Rất hay nghe chuyện. Chị gửi cho mình. Và ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục câu chuyện của chị luôn. Câu chuyện cũng tương đối là ghê rùng rợn. Ok. Câu chuyện này là câu chuyện có thật của một chị cũng rất hay nghe chuyện của chúng ta. Chị gửi cho mình qua mail. Và sau đây mình sẽ đọc câu chuyện đó. Câu chuyện này thì mình cũng chưa biết đặt tên là gì. Ok, mình sẽ bắt đầu đọc, cứ đọc thôi nhé. Chị sinh ra vào năm 1972. Có thể nói là cũng sướng hơn các bác các chú ở thời chiến. Gia đình cách mạng, chú và bác đều là cán bộ trong cơ quan hành chính, chính phủ, còn làm chức to, thờ đảng chứ không có thờ Phật, thờ Chúa, niềm tin vào đảng chứ không có tin ai. Gia đình chị không theo cách mạng, ba chị thời còn trẻ chạy giặc nên theo ông bà lên Sài Gòn rồi đi làm thuê. Được một thời gian thì lập gia đình và làm chủ một cơ sở sản xuất về ngành cao su hóa chất. Có nghe bà kể, ba mẹ đã mua một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo. Đến nay, mẹ chị vẫn còn đang sống ở đó. Cho đến năm 1970, khi mua căn nhà, chỉ là một căn nhà có một lầu với cầu thang bằng gỗ. Thời xưa, thang gỗ được đóng, che luôn phần mặt ở dưới cầu thang, nên khi bước đi sẽ nghe âm thanh rõ bồm bộp. Trong các bậc cầu thang, có một bậc đã cũ theo thời gian, khi bước đi thì tạo lên tiếng ken két cọt kẹt. Quãng thời gian còn nhỏ là thời kỳ đất nước Việt Nam rơi vào hoàn cảnh ăn bo bo thay gạo. Nhà nào cũng có cuốn sổ gạo để đi lãnh gạo thịt từ cửa hàng nhà nước quản lý. Lúc đó chị đã được 8-9 tuổi. Trẻ con thời đó chỉ có chơi banh đũa, ô ăn quan và nhà chòi. Ban ngày tất cả mọi người lớn đều xuống nhà đất làm sản xuất. Chị trên lầu một mình chơi đồ hàng. Lâu lâu lại nghe tiếng chân lên cầu thang. Cứ đến cái bậc cũ kỹ thì cái tiếng cọt kẹt lại vang lên nghe ghê rợn. Mỗi lần nghe giống như tiếng chân ai lên lầu, chị đều ngó đầu ra xem ai lên để rủ chơi đồ hàng cùng. Nhưng đều không thấy ai cả. Đó là ban ngày. Đó là ban ngày. Còn ban đêm, kể cả khi mọi người còn thức, ngồi xung quanh chiếc tivi đen trắng xem tin tức, tiếng chân bước lên cầu thang vẫn lộp cộp, nhưng không thấy ai lên xuống. Có lẽ ai cũng nghe thấy, nhưng không ai nói gì. Có một điều gì đó mà không ai dám nói đến. Thời đó trộm cắp lộng hành lắm. Nhà chị được ăn trộm viếng thăm như cơm bữa. Tối nào trước khi đi ngủ, mấy anh chị lớn, thợ, những người thợ đều là con cháu ở trong gia đình, đều để dưới gối, nào là dao, gậy. Do trộm vào nhiều lần nên đến đêm, cửa nhà dưới thông lên lầu được cài cẩn thận. Anh chị còn lấy ghế chồng lên nhau. Nếu mà mở được khóa thì chỉ cần đẩy nhẹ thôi, chồng ghế, xoong nồi sẽ rơi ầm ầm. Nửa đêm, khi mọi người đang ngủ ngon giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc, bỗng nghe tiếng đổ vỡ âm thanh vắng động cả nhà. Mọi người làm việc mệt nhọc, bật dậy. Người thì cầm dao, người cầm gậy, chạy rầm rập xuống dưới. Một cảnh tượng ghế song nồi ngổn ngang, cả chục người lục tìm tất cả ngóc ngách nhưng không có ai. Việc đó xảy ra rất thường xuyên. Ban đầu mọi người nói có khi thằng ăn trộm đã nhanh chân chạy thoát. Cho đến một đêm, hồi đó nhà nào cũng có bộ ván gỗ, nhà chị thì có 3 bộ để cho thợ nằm ngủ dưới nhà, còn phụ nữ và trẻ con thì ngủ trên lầu. Đêm đó ông anh bà con đang ngủ thì nghe tiếng nồi chén kêu giống như ai đang nấu cơm ăn khuya vậy. Mở mắt nhìn xem ai đói bụng giữa đêm, ông anh thấy một cô gái tóc dài mặc một bộ đồ bông đang quay lưng lại lướt qua lướt lại qua cánh cửa bên nhà bếp. Ông anh kể lúc đó chưa nghĩ là gặp ma, chỉ nghĩ là ai đó trong nhà đói bụng. Nhưng rồi khi ông anh ngồi dậy bật đèn định hỏi tại sao ăn cơm mà không có bật đèn lên cho sáng thì cái bóng kia biến mất. Ông anh nổi da gà, im lặng một lúc, không dám bước chân xuống bộ ván mà cũng không dám ngủ tiếp. Nằm đó đèn mở tới sáng. Thời đó thì ba mẹ của chị còn đi xem cải lương, khuya lắm mới về. Có một đêm mấy người trong nhà rủ chơi cầu cơ, nói nhà này có ma, nếu mà cầu cơ là lên liền. Xuống nhau bày ra bàn cơ để xin số đề, không có ai ngồi mà gọi lên được. Cho đến khi anh hai, tức là anh ruột của chị, lên ngồi cơ và một ông anh bà con ngồi kế bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Cách thức cầu cơ: khi đồng tiền bắt đầu chạy một cách vô thức thì mọi người nín thở nhìn theo những chữ mà đồng tiền chạy đến. Hỏi là nam hay nữ, trả lời là nữ. Hỏi là quỷ hay ma thì trả lời là quỷ. Tới đó bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ba mẹ đi xem cải lương về, mọi người quăng đồ chạy tứ tán. Đám con nít và phụ nữ chạy lên lầu giả bộ ngủ, còn mấy người đàn ông thì chùm chăn. Sau một hồi thấy yên tĩnh, ba mẹ đã ngủ thì mấy ông lại lên lầu kêu xuống chơi cầu cơ tiếp. Anh hai của chị sau khi chạy lên lầu thì ngủ luôn nên mọi người không có kêu dậy để ngồi cơ. Trong khi mọi người đang cầu mãi mà không lên, bỗng nhiên anh hai đi xuống với dáng điệu mệt mỏi lẫn sợ hãi. Anh nói: cho tao ngồi lại đi, tao mới gặp ma đó. Hồi đó chị còn nhỏ, không hiểu tại sao, không hiểu chuyện gì, chỉ nghe mấy ông anh bà chị đuổi lên lầu đi ngủ. Cho đến ngày hôm sau chị mới được nghe kể lại. Do anh hai trong lúc cầu cơ chưa thăng hồn đã bỏ tay ra khỏi bàn cơ, nên khi đi ngủ, anh hai kể trong lúc ngủ mơ thấy một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, mặt máu me đi từ cửa sổ sân hàng ba vào nhà, lè lưỡi dài lao đến bóp cổ anh hai. Anh nói lúc đó anh la lớn lắm, kêu cứu mà không ai nghe được, dãy giụa đạp đá mà không ăn thua gì. Sau một lúc vật lộn thì anh hai mới bật dậy, rồi vô thức chạy xuống lầu cho đến lúc gặp cả lũ. Chuyện cầu cơ nói không ai tin vì không ai chứng minh được cầu cơ là có ma nhập thật hay không. Nhưng chuyện cầu cơ xảy ra trong nhà chị là hoàn toàn có thật. Có một lần chị nhớ như in cho đến tận bây giờ, cho đến mức mà mỗi lần vào nhà tắm đó chị lại thấy lạnh và run rẩy. Chuyện như vậy: có một đêm kia tầm 7 giờ tối, giờ đó là lúc mọi người tắm rửa nghỉ ngơi, nhà tắm nằm trong phòng giữa hai phòng ngủ, giống như là nhà ba gian, chia ra hai phòng hai bên, ở giữa là phòng chung, có toilet sử dụng chung cho cả mấy phòng. Cửa nhà tắm khóa trong, tiếng nước xối ào ào rất lâu, ai cũng nghĩ là có người đang tắm. Đợi lâu quá không thấy ra, lo có chuyện gì nên đập cửa kêu ầm ĩ, nhưng không có ai trả lời. Càng sợ người trong đó có chuyện không hay, người này người kia nháo nhào gọi tên nhau, kiểm tra thì đầy đủ mọi người có mặt hết. Lúc đó ai cũng im lặng bỏ đi, để lại cái nhà tắm với tiếng nước chảy ào ào trong đó. Bỗng nhiên cánh cửa được mở, tiếng nước cũng im bặt, không có ai bước ra từ nhà tắm cả. Chuyện này cho đến giờ chị nhớ lại và vẫn còn sợ, vì chính chị có mặt lúc đó đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Rồi cho đến có một tối, cũng còn sớm lắm, mọi người chưa đi ngủ, tiếng khóc nỉ non của một người con gái. Cả nhà đi tìm xem là ai, khóc ở đâu, tiếng khóc khe nghe nho nhỏ phát ra ở trong nhà, phía dưới. Nhưng bật đèn pin tìm trong kẽ trong khe cũng không có ai. Một thời gian sau, khi chị đã lớn, cái năm 13 tuổi, lúc đó thì vẫn còn cúp điện luân phiên, chị còn nhớ rất rõ, nhà chị lúc này xây thêm một cái toilet dưới chân cầu thang dẫn lên lầu 2. Người dì ruột ở dưới quê lên Sài Gòn, nằm viện mổ ruột thừa. Hôm đó nhà cúp điện, bà mẹ và vài người phụ nữ đi thăm bà dì. Một người khác ngồi hóng mát trước cửa nhà, hàng xóm túm nhau nói chuyện đông tây, vui lắm, vì nhà nào cũng cúp điện. Thời đó cúp điện luân phiên, nên cứ phường này cúp điện thì phường khác lại có. Một số người ghiền xem tivi, chạy qua nhà hàng xóm ở phường kế bên xem ké. Nhà không có phụ nữ, vì mẹ theo vào viện, có người thì bạn rủ đi chơi. Chị lúc đó chạy lên lầu thay đồ, vừa sắp tới nơi để xem tivi, chị nhìn thấy bóng người phụ nữ mặc bộ đồ hoa, tay vắt cái khăn, bước ngang mặt đi vào nhà tắm. Lúc đó chị vô tư trẻ con, không có nghĩ gì cả, đang mặc cái quần thì bỗng sực nhớ nhà mình đi hết rồi cơ mà, đâu làm gì còn bà nào ở đó đâu. Chị lúc đó rất đang xỏ cái quần mà chân díu lại run bần bật. Nhớ mấy người lớn nói ma chỉ nhát ai sợ ma, nên lấy hết bình sinh, giả bộ không biết gì, bước chân miệng huýt sáo đến cầu thang qua đó rồi vọt lẹ. Không lâu sau đó, anh em bà con cũng về quê hết, lập gia đình. Họ trở về phụng dưỡng cha mẹ già. Nhà chị lúc này cũng vắng đi nhiều. Rồi còn hồi còn làm, cả nhà đến hơn 30 người. Bây giờ vắng hoe, chỉ còn lại mấy người dì bà con. Còn thợ thầy thì thuê người thành phố, hết giờ họ về nhà họ cả. Bà chị có nuôi một con chó đực, đặt tên là Bốp. Nó sống với gia đình từ hồi nhỏ mới 3 tháng tuổi, nên được xem mọi như là người thân trong nhà. Có một điều chị vẫn luôn nhớ, con Bốp ít sủa lắm, nó rất khôn. Nhà buôn bán sản xuất nên người vô kẻ ra thường xuyên. Nó nhìn ai biết là khách, ai là kẻ gian. Duy nhất có một chỗ khác thường là mỗi khi nó hực hực gừ gừ, chị nhìn thì thấy nó nhìn vào khoảng không nào đó trong căn nhà, đôi mắt mở to, gương mặt giận dữ, nhe hàm răng nanh ra, gừ gừ với cái gì đó trước mặt. Sống đã lâu trong căn nhà này, đã thấy những điều không nên thấy, chị biết con Bốp nó đang nhìn thấy gì. Sau này, khi chị lớn, học cấp 3, hỏi về những việc xảy ra trong nhà mình, thì chị nghe một người dì ruột là chị hai của mẹ chị kể lại. Dì hai nói, lúc mua căn nhà này, về được một thời gian, dì và mẹ có đi xem thầy, vì trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ. Ông thầy nói, chủ căn nhà cũ là một cô gái, thắt cổ tự tử tại chính giữa căn nhà. cô ta không chịu đi, cứ vất vưởng sống trong cái căn nhà này. Mẹ chị lúc đó có thỉnh Phật về thờ nhưng không ăn thua, nhiều chuyện lạ vẫn xảy ra như chị đã kể. Dì Hai còn kể lại những buổi xế chiều khi ngoài đường hắt bóng hoàng hôn, từ trong nhà nhìn ra thấy dáng người con gái tóc dài đứng ở giữa nhà. Người lớn, ba mẹ chị đều biết chuyện lạ trong nhà không phải tự nhiên mà có, nhưng để trấn an đám con nít nên không ai hé môi chuyện trong nhà hồi xưa có người chết. Ba chị là người ăn ở hiền lành, sống đức độ, ai ai trong đại gia đình rồi xóm giềng bạn bè đều quý mến. Ba chị có lần nói xa nói gần về cái chuyện duy tâm. Ba nói, người ta có thế giới riêng của người ta, mình sống sao đừng có đụng chạm tới là được rồi. Chuyện tâm linh, nếu tin là có, thì không tin thì là không. Thật ra trên thế giới, kể cả phương Tây và khoa học cũng đồng ý có một thế giới siêu nhiên nào đó, có những hiện tượng kỳ lạ, nhưng không có một lý do nào giải thích được. Có một đêm, anh trai chị kể lại, đang ngủ bỗng hét lớn, ông Năm Sánh đâu? Ba chị là Sánh, thứ năm trong nhà nên gọi là ông Năm Sánh. Tao là Phượng đây, cúng ngay cho tao cái đầu heo. Gần như lúc đó ai cũng nghe được, giữa đêm mà hét lên lặp đi lặp lại thì làm sao mà không nghe được. Đến ngày hôm sau, ba chị lặng lẽ đi mua đầu heo, tiền giấy về để cúng. Kính thưa các bạn, trên đây là những câu chuyện ma mà một chị fan đã theo dõi mình rất là lâu có gửi mail cho mình để kể chuyện và tâm sự với mình. Là cái lá thư của chị viết cho mình rất là dài, còn đoạn sau nữa, nhưng mà cái đoạn đó là những cái đoạn chị em tâm sự của góc độ cá nhân nên thôi mình xin phép mình không đọc. Chị em tâm sự về cái quan điểm tâm linh nên là mình cũng không đọc cái đoạn đó nữa. Thì ở Nguyễn Bắc, đây là một cái chuyện ngắn của một chị fan, chị muốn kể lại cái chính cái câu chuyện của chị. Thì như các bạn đã biết đó, là cái câu chuyện của chị là một câu chuyện có thật. Thì mình ngồi mình phân tích ra thì mọi thứ nó rất là logic. Các bạn biết là những cái năm mà từ những năm 75 đến những cái năm 80-83 đó, là những cái năm mà Sài Gòn lúc đó là nó đang rất là mất ổn định. Tại vì nó mới lập lại cái thể chế chính trị. Nó đang lập lại cái thể chế chính trị, cho nên là nó rất là hỗn loạn, trộm cướp, rồi là hãm hiếp. Mình có nghe cái hồi đó mình vô Sài Gòn chơi đó, mình có nghe một bà của một thằng bạn mình kể lại đó, là có những ngày là người ta buổi tối là không dám ra đường. Buổi tối người ta không dám ra đường tại vì nó đang rất là hỗn loạn đó. Cái việc diệt con quỷ đó Nhật Hoàng thì chị cũng không viết, tại vì thật ra đây nó là cái chuyện thật. Cái phần sau đó nó như thế nào đó thì nói thật là anh cũng không có biết, tại vì chị cũng không có kể lại. Bởi vì các bạn biết đó là chúng ta đọc chuyện ma, nghe chuyện ma, nếu như chuyện ma mà tác giả viết thì nó vô vàn lắm, có thể là sẽ tấn công rồi là diệt quỷ trừ ma. Thế nhưng ngoài thực tế thì nó không phải lúc nào cũng như vậy, không phải con quỷ nào cũng được diệt, không phải con ma nào cũng được trục ra đó. Thế cho nên là những cái chuyện thật đó thì nó rất là vô cùng. Mình rất mong các bạn, các anh, các chị, các cô, các chú, đặc biệt là các anh, các chị và các cô, các chú, nếu như có những cái chuyện ma tâm linh hay, các bạn hãy gửi cho mình để mình sẽ diễn đọc và kể lại cho tất cả các bạn khác cùng nghe. Bởi vì là cái nguồn truyện thì như các bạn đã biết đó, trên mạng xã hội hoặc là những cái tác giả viết truyện thì rất là ít người viết. Người viết truyện tình yêu, tình cảm thì nhiều, thế nhưng mà những tác giả nào đủ trình độ để viết truyện ma thì rất là ít tác giả như vậy. Thế cho nên là một truyện được viết ra thì cũng có rất nhiều MC diễn đọc. Nên có thể là trong những cái câu chuyện mình đọc thì các bạn có thể là đã được nghe những MC khác. Quốc Khánh anh có, anh tư vấn tất. Các bạn có thể nghe được những MC khác đã đọc được ở đâu đó rồi. Tuy nhiên là mình vẫn cứ nói đó, mỗi một MC có một cái cách đọc riêng, có một cái chất giọng riêng, một cái phong cách riêng. Ví dụ như riêng mình thì mình nghĩ là cái riêng của mình đó là mình không thu âm như là các anh, như anh Phi Tùng, anh Viết Linh, mà mình đọc liver, thì có thể đây là cái riêng của mình. Đó. Thế cho nên là mình nghĩ là như vậy. Thế mình mong rằng là các bạn luôn ủng hộ mình bằng cách là nếu như các bạn có những cái chuyện ma nào hay trong cuộc sống của các bạn đó, các bạn hãy gửi cho mình để mình sẽ đọc. Trần Thế Anh Đào bây giờ là anh tâm sự xàm xí một chút thôi. Cu Tè, mình đang dùng cái sao cạc XOXK10. Quốc Khánh, em có thể là inbox qua, nếu mà cái chuyện tình cảm của riêng em thì em inbox qua nick cá nhân của anh đi, để anh em mình trao đổi. Còn fanpage thì là có nhiều anh chị admin cùng theo dõi, thế nên là tùy em thích inbox qua đâu cũng được. Những anh chị admin của fanpage thì cũng đều là những người mà anh cũng đã nhờ các bạn, đều là những người rất là từng trải, thế nên nếu như có thể thì em cũng có thể trao đổi với các chị cũng được. K10 để Echo ở cái mức xanh ra trời, và ở cái mức xanh ra trời thì anh lại để tiếp Echo ở cái màu trắng đó em. Tuấn Vinh, nếu như em muốn biết thì một bữa nào đó em inbox, sau đó anh sẽ quay video anh chỉ cho. Quốc Khánh, Facebook của anh thì có bài ghim ở trên fanpage rồi, em có thể là qua xem đó. Thì mình rất là cảm ơn. Mình cảm ơn các bạn, các chị, đặc biệt là em cảm ơn chị. Thật ra thì cái mail của chị cũng không thể hiện rõ tên, có thể là chị lấy một cái mail khác nào đó nhưng em không nhận ra tên. Cái mail có miền tên miền Yahoo này thì chắc là từ rất là lâu rồi. Em rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cho em một cái chuyện có thật rất là kinh dị. Và đặc biệt là em có một cái sở thích là em rất thích những cái chuyện ma mà nó mang cái tính chất cổ ngày xưa đó. Cái chuyện ma cổ ngày xưa đó, nó mang cái màu sắc như vậy, em rất là thích. Ok, nếu mà thời gian còn nhiều thì mình sẽ kể cho các bạn tiếp, nhưng tuy nhiên là bây giờ thời gian cũng muộn rồi, thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng tại đây. Mình cũng muốn tâm sự với các bạn rất là nhiều vấn đề, muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều, tuy nhiên là thời gian thì nó có hạn. Mình chia sẻ với các bạn một cái điều rất là nhỏ như thế này. Hôm vừa rồi có một bạn có inbox cho mình, bạn ấy nói rằng là nhà của bạn ấy, là bạn ấy đang xây nhà, và trong cái quá trình xây nhà này thì bạn ấy cũng không nói là bạn ấy đã làm lễ xin thủ công chưa, nhưng mà chắc mình nghĩ là có. Bao giờ cũng thấy người ta thường xây nhà đúng không, thì người ta thường làm lễ là cúng thủ công, cúng gia tiên, nếu như động nhiều phải gác bát hương, chuyển bàn thờ. Thì bạn ấy kể như vậy là bạn ấy xảy ra cái sự việc đó là vợ và con của bạn, vợ bạn ấy đang mang bầu bị ốm. Vợ bạn đang mang bầu bị ốm và cái đứa bé trong bụng của cô vợ của bạn ấy đã không giữ được. Thì rất là buồn là như vậy. Thật sự là mình rất chia sẻ với điều đó. Đứa bé đang mang bầu, thai rất là to rồi, nhưng cháu cũng không giữ được. Cháu đã mất. Thì bạn ấy rất là hoang mang. Rồi bạn ấy hỏi mình nên làm như thế nào. Thì cái điều đầu tiên các bạn nhớ là khi chúng ta xây nhà dựng cửa, mặc dù cái đất đó đang chúng ta đang ở, đập nhà đi phá lại xây lại, thì có 3 việc các bạn phải nhớ. Các bạn phải nhớ như vậy. Việc thứ nhất đầu tiên khi mà chúng ta động xây sửa nhà cửa, đất đai, điền trạch, đó là chúng ta phải xin với thủ công. Gọi là thủ công ở miền Bắc, ở miền Bắc gọi là thủ công, ở một số dân tộc miền núi thì gọi là ma xó. Ở miền Nam thì mình cũng không biết gọi là gì, chắc là cũng vẫn gọi là cụ thủ công hay là thổ công đó, đúng không ạ? Thì các bạn xin với cụ thủ công để động điền trạch nhá. Thứ hai đó là các bạn nếu như xây nhà, nhiều nhà xây mà có phải động chuyển bàn thờ nhá, thì các bạn nhất quyết là các bạn cũng phải thắp hương gia tiên để xin với gia tiên cho chuyển bàn thờ, động bàn thờ. Cái bàn thờ của mình này này, các bạn biết không, có một số dân tộc người ta quan niệm rất là nghiêm túc về cái việc chân hương ở bàn thờ. Ở bàn thờ nếu mà cái bát hương của chúng ta nhìn nó ở dưới cùng cái bát hương sẽ đặt, nếu như mà các bạn nào mà tìm hiểu sẽ có một cái giấy nhỏ nhỏ, nó như một cái lá bùa để dưới đáy bát hương, nó gọi là cái cốt hương. Đấy, động đến cái đó nó coi như là động cả về cái phần âm của cái ngôi nhà mình đang ở rồi, của cái điền trạch mình đã ở, của gia tiên nhà mình rồi, nên nó rất là kiêng. Đấy, rất là kiêng cái đó. Thế cho nên là nhất thiết nếu như chúng ta động gì đến cái đó, cái bàn thờ đó, thì nhất thiết là phải làm lễ xin thổ công là một, xin lễ xin gia tiên là hai nhá. Cái điều thứ ba các bạn nhớ giúp mình, đó là nếu như nhà nào đang có những cái gọi là gì nhỉ, đang có những cái chấn, ví dụ trước đây mình ở nhà mình xảy ra vấn đề gì đã nhờ thầy chấn bằng những cái vật dụng gì đó, ví dụ như là chấn bằng những cái bát nước để giữ cho hòa khí trong nhà nó không bị vượng quá, thì những cái đó các bạn phải lưu ý những cái điểm chấn ở đâu đó. Các bạn phải, nếu như thầy chấn vẫn còn, chúng ta vẫn có thể liên lạc được, thì chúng ta xin thầy dỡ cái chấn đó ra, nó rất là nguy hiểm. Đó, những cái chấn đó là những cái tụ âm, nó rất là nguy hiểm, không hề đơn giản một chút nào cả. Chúng ta nhiều lúc chúng ta quên đi, chúng ta cứ thế là phá cho máy vào, máy xúc vào phá, nó rất là nguy hiểm. Cái đó là thật sự mình phải nhớ. Và cái cuối cùng là cái, như cái câu chuyện của bạn đó đã kể với mình đó, đó là mình cũng đã khuyên bạn ấy rồi, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn để tránh các bạn tránh gặp phải những cái điều đó, như vậy nó cũng không tốt. Đó là khi chúng ta xây nhà thì tốt nhất nếu có thể chúng ta nên đưa người già, trẻ em và phụ nữ mang bầu sang ở tạm chỗ khác sau khi báo cáo với gia tiên. Báo cáo với gia tiên rằng là bây giờ con điều kiện nó thay đổi, con muốn dựng nhà xây cửa để có cái nơi ra vào đàng hoàng hơn. Gia tiên nhà mình đều là các cụ mà, thủ công cũng vậy. Mình xây nhà đó, Nguyễn Bắc anh nói cái này nó cũng na ná như được cái long mạch đó, nhưng cái long mạch nó sâu hơn. Thì bây giờ con xin các cụ là con cho con đưa người già và trẻ nhỏ, mẹ bầu đi chỗ khác ở. Tại vì các bạn biết như thế này này, khi chúng ta xây nhà thì có nghĩa là thổ công lúc đó là và gia tiên là mất chỗ ở, về cơ bản có thể gọi là mất chỗ ở, đúng không ạ? Những cái chấn yểm, những cái giữ gìn của chúng ta để giữ cho ngôi nhà của chúng ta yên bình, ví dụ như nhà mình ở cổng nhà mình là trước đây thầy mình đã chấn đại thần ở đó. Ngày xưa khi mà nhà mình xong nhà một cái là ông thầy của mình đó, ông đến ông bảo ông tặng mình một món quà, là thầy mình chấn đại lực thần ở đó để giữ cho ngôi nhà mình nó rất là yên tĩnh, rất là yên bình đó. Con bé con nhà mình nó không khóc đêm, nó khóc mất gần một tuần thôi, Sau đó là thầy vào thầy chấn đại lực thần một cái là nó từ đúng từ cái hôm đó buổi chiều hôm đó chấn là tốn đó im bặt luôn, ngủ ngon lành từ đó đến giờ. Gần 2 năm nay rồi. Chấn đại lực thần nhà mà mình ở rất là yên. Thì những cái chấn đó khi mình xây nhà có nghĩa là mình đã phá đi rồi. Mình đã phá đi rồi, không để đó nữa. Thì có nghĩa là những cái chấn đó nó gần như là hết tác dụng, gọi là hết tác dụng đi các bạn ạ. Thế cho nên là mình sẽ phải chú ý. Thế khi những cái chấn đó nó không còn nữa thì có rất có khả năng những cái ma quỷ, những cái vong linh ở bên ngoài nó sẽ dễ dàng vào trong nhà. Nó phá, nhẹ thì nó phá phách, nó ảnh hưởng này nọ. Nặng thì có thể nó sẽ gây chết người, rồi là ám, nhiều thứ, nhiều vấn đề, đúng không? Thế cho nên là tốt nhất là đưa mẹ bầu, người già và trẻ nhỏ chuyển vào chỗ khác ở, nếu có thể. Có nhiều nhà thì bắt buộc phải dựng tạm cái lán ở bên cạnh. Nhưng có nhiều nhà ví dụ mình có người thân, cô dì chú bác, anh chị họ hàng gần xa thì thuê sang ở. Đấy. Từ từ nhá. Xin phép anh chị em ở bên YouTube nhá. Em block bạn Nguyễn Đắc Trung này nhá. Tại vì là bạn không nghe thì thôi. Đúng không? Bạn không nghe bạn có thể ao. Mình không thích những cái câu nói như vậy. Khi mình đang nói mình không thích ai cắt ngang lời của mình cả. Bạn không nghe còn người khác muốn nghe. Bạn không nghe bạn có thể tắt. Ok, mình block. Từ giờ bạn khỏi ấy đi. Anh Nguyễn Chính, anh có thể kể, anh có thể inbox và gửi câu chuyện đó cho em, câu chuyện của anh cho em nghe. Phương Dương Béo, anh thì anh chưa chính thức nhìn thấy ma quỷ hình hài thế nào, nhưng anh cũng đã có thấy những cái hiện tượng tương tự, cũng tương đối là linh dị. Thì anh đã thấy rồi, thậm chí anh có thấy rất là nhiều rồi. Đó, đó là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn, khi mà xây nhà thì như là Nguyễn Bắc đã nói đó, đó là cái dựng nhà đó, khi mà đào đất động thổ đó, các bạn phải hết sức cẩn thận. Tại vì có một số ngôi nhà, có một số ngôi nhà nó nằm trên long mạch, nó nằm trên long mạch, nó mà chúng ta không biết, nên chúng ta hãy chú ý khi mà chúng ta đào móng hoặc các thứ như vậy. Avin, em là người Công giáo, em không tin là có ma. Thật ra thì Công giáo họ cũng có cái niềm tin của Công giáo. Công giáo không không thiên về dạng ma quỷ, ma không thiên về ma như của người Á Đông. Nhưng Công giáo thì họ cũng tồn tại một cái thế lực, đó là Satan và Lucifer, đúng không? Cũng rất là ghê gớm. Rất là ghê gớm. Thế cho nên là thật ra thì mỗi một tôn giáo, mỗi một tín ngưỡng đều có những vị thần của riêng mình, và cũng đều có những thế lực ma quỷ của riêng mình. Các bạn muốn gửi chuyện, các bạn có thể gửi inbox qua fanpage Đọc Chuyện, Chuyện Đêm Khuya, hoặc gửi qua nick Facebook cá nhân của mình, hoặc là các bạn truy cập vào fanpage, các bạn sẽ thấy hệ thống nick các admin của fanpage. Các bạn có thể gửi cho các bạn admin cũng được, hoặc là mình sẽ gửi luôn cái luồng mail của mình lên để các bạn sẽ gửi chuyện vào đó, và mình sẽ chia sẻ dần dần. Có rất nhiều bạn gửi nhiều chuyện cho mình, có những chuyện rất là hay, tuy nhiên là các bạn ấy viết nó một cái cách viết nó cũng hơi khó hiểu, thì mình cũng chưa biết là kể như thế nào cho các bạn nghe cả. Ok, những cái luồng livestream của mình, Peter Hùng, những luồng livestream của mình thì sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ hàng ngày ở trên YouTube, trên Facebook, trên Rumble Talk và trên băng tần phát thanh radio của khu vực người Việt dành khu vực dành cho người Việt ở Đông Âu. Nên các bạn có thể là xem ở trên 4 cái luồng đó, trên YouTube và Facebook là dễ nhất. Còn Podtalk nếu là room kín thì mình sẽ cố gắng sưu tầm những chuyện ma hay nhất cho các bạn nghe. Tuy nhiên là như mình đã nói đó, thì cũng có thể nếu như mà mình đọc phải cái chuyện ma nào đó mà có MC khác đọc rồi thì mà các bạn hãy rất thông cảm, ủng hộ mình. Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là click vào link donation mình đã dán ở phần mô tả của video để tiến hành donate cho mình một chút. Nguyễn Bắc, cái việc đó của em nó không phải là ma đâu, cái việc đó là có một thằng thợ điện nó đang đứng ở bên thế, nó trêu em đó. Ngày xưa bọn anh cũng hay có cái trò trêu như vậy đó, cứ lấy một cái đèn, cái thời mà cái đèn laser nó còn chưa phổ biến đó, mà gặp mấy cái bà già già buổi tối đi đường á, là bọn anh lấy cái đèn laser đó. Hồi đó là chưa ai biết nhiều đến cái đèn laser mà, bọn anh cứ lấy, bọn anh soi bước chân nó, nhiều bà là sợ quá chạy té ra té đái luôn đó. Là có mà, ngày xưa hồi nhỏ nhỏ anh hay chơi giờ đó lắm. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta gặp những cái điều kỳ lạ mà không ai giải thích được. Vậy những điều mà chúng ta coi là không ai giải thích được thì chúng ta sẽ tính về đó là những cái thế giới tâm linh của... Đâu có ai bên cạnh tôi đâu, Quốc Khánh, ông đừng có dọa tôi nghe. Ông dọa gì tôi vậy, đâu có ai. Từ nãy giờ phòng tôi các bạn xem chuyện của tôi lâu rồi thì biết phòng tôi một mình đóng kín cửa. Vợ tôi khi muốn vào đây là phải gõ cửa. Đó. Phải gõ cửa, tôi có hiệu lệnh thì mới được cho vào. Sau mấy lần dọa bị tôi lên tôi kỷ luật cho rồi, làm gì có ai đâu. Các bạn đùa tôi đấy à? Không, các bạn đừng đùa tôi nhá. Ok, không có ai cả, phòng này từ nãy giờ một mình tôi đóng kín cửa. Mà cái cửa phòng của tôi nó đóng rất là kín, nó rất là rít, khi mở ra nó sẽ có tiếng cạch một cái. Các bạn xem chuyện ma lâu rồi, các bạn nghe tôi đọc lâu rồi, các bạn sẽ biết mỗi một lần có tiếng cạch một cái là sẽ thấy là sẽ có người vào. Mà nãy giờ đó tôi nhìn làm gì có ai đâu. Những bạn nào xem chuyện ma của mình lâu rồi các bạn biết mà, đúng không? Đúng không? Khi mà có ai vào là sẽ có cái tiếng cạch, đúng không? Bắc đâu? Em nghe chuyện của anh từ đó giờ em biết mà. Cốc nước này của mình để đây từ nãy đến giờ mà. Thôi nhá, bây giờ đêm rồi không đùa là nhau rồi nhá. Tôi nói thật với các ông là tôi cũng sợ ma. Ok, tôi cũng sợ ma. Ông đừng dọa tôi, ok, đừng dọa tôi. Cái phòng này, hello Quân Cun, Quân Xịp nhá. Cái phòng này của tôi quản lý hết. Thậm chí còn có cả camera an ninh gắn ở cái phòng này cơ. Không dọa tôi được. Chị Tường Lâm, đến là chị cũng dọa em à, chị Tường Lâm. Chị Tường Lâm, chị cũng dọa em phải không? Thôi nha, chúng ta không dọa nhau nha, ok? Không dọa nhau. Được rồi, bây giờ mình sẽ dừng clip lại. Bây giờ mình sẽ dừng clip lại để mình kiểm tra xem có ai vào không. Ok, sau đó là mình sẽ kiểm tra luôn cả cái camera Spycam nữa. Để mình kiểm tra luôn. Ok, các ông đừng dọa tôi. Tôi chỉ có dọa người khác thôi, chứ còn người khác không được dọa tôi, ok? Hiểu không? Trong thế giới của chúng ta luôn tồn tại những điều mà chúng ta không biết. Những thế lực nào đó mà ở bên cạnh của chúng ta không thấy. Vậy chúng ta hãy nhắm mắt đi ngủ. Đi ngủ đi. Đi ngủ.